Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 172. Ta thuận tiện, hiền đệ, ta quá khó khăn, Trấn Nguyên Đại Tiên vừa thấy được Tôn Ngộ Không? Liền hướng hắn tố khổ nói, người trong quyển trục kia đồ vật quá khó học. Hắn cùng các tiên nhân tự tin tràn đầy nghiên cứu 2 ngày. Rất thành công từ bỏ dãy giụa, làm địa tiên chi tổ. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút không cam lòng. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Liên Miên Quần Sơn. Rõ ràng, các ngươi dự định ở đây vừa thực tiễn, vừa nghiên cứu. Không sai, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Chúng ta sẽ ở xung quanh bố trí kết giới, ở bên trong tiến hành hồng mông cải tạo. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không giải thích, vùng đất này kiến tốt sau, các tiên nhân sẽ ở bên trong từng bước tiến hành hương hỏa cùng công đức thí nghiệm. Quan Thế Âm cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát, cho tới Tam Thanh, đều đáp ứng đến giúp đỡ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, nói, người chỉ nguyện lực cao thâm khó dò. Chỉ là chúng ta, sợ là không đủ đem hồng mông đại địa làm được. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Càng việc phức tạp, liền giao cho ta rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên có thể tiến hành hương hỏa cùng công đức kiểm tra đã. Rất không dễ dàng, Tôn Ngộ Không rất rõ ràng. Cuối cùng đem nguyện lực dẫn vào người bên trong, vẫn phải là chính hắn. Không có nguyện lực, liền không phải chân chính hồng mông đại địa. Muốn nghĩ đạt thành mục đích, Tôn Ngộ Không cũng nhất định phải càng hiểu rõ nguyện lực sức mạnh. Vì cái mục đích này, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên sau khi tách ra, Tôn Ngộ Không liền trở lại Hoa Quả Sơn, chuẩn bị bế quan. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đám yêu quái đều bởi vì hắn trở về sôi trào rồi. Bế quan trước, Hoa Quả Sơn hết thảy yêu vương, cùng với một ít người quen, đều đến cầu gặp Tôn Ngộ Không. Thủy Liêm Động náo nhiệt 2 ngày, mới ở lão hầu nhóm nỗ lực, một lần nữa yên tĩnh lại. Tôn Ngộ Không ngồi ở Thủy Liêm Động nghỉ ngơi. Tuy rằng ầm ĩ 2 ngày, nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Hắn hướng về treo ở một bên quạ đen hỏi, người cảm thấy ta tam giới này thế nào? Lòng người ngược lại tề. Quạ đen nói, trải qua mấy ngày, nó phát hiện người của tam giới tâm rất tề. Người các con dân rất đoàn kết, nói không chắc còn thật có thể đem tiểu thế giới kia làm thành. Quạ đen nói, bất tử dân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc nhân số quá ít, cũng không bằng tam giới người thông minh. Tam giới sức mạnh mạnh mẽ, vượt qua quạ đen gặp qua bất luận cái nào thế giới. Ta chờ mong các ngươi kết quả. Quạ đen nói, nhưng ngươi đừng quên, hỗn độn bất tử dân còn ghi nhớ ngươi. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu, nhưng không có lo lắng quá mức. Hắn đứng dậy đánh giá tiên quang lóng lánh Thủy Liêm Động. Sau khi hắn rời đi, Thủy Liêm Động trở nên càng xinh đẹp, nhiều hơn một chút đẹp đẽ trang sức vật. Một bên ngọc trên vách đá, Tôn Ngộ Không nhìn thấy treo đầy kiếm gỗ. Ta sau khi rời đi, Ngao Loan thường xuyên đến nơi này sao? Hắn duỗi tay sờ soạng những này kiếm gỗ, có gan hơi thở quen thuộc truyền tới. Đó là khí tức của Ngao Loan. Ta đi được quá cuống lên, có thể hẳn là nhiều cùng nàng nói vài câu. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cảm giác được trong kiếm gỗ truyền đến tình cảm. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó xoay người, hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài động. Một đạo bạc hồng xuyên qua thác nước, bay vào. Huynh trưởng, Ngao Loan đi vào Thủy Liêm Động, tóc đen khoác rơi, đẹp đẽ như trên trời trích tiên. Thiếu một chút, Tôn Ngộ Không coi chính mình nhìn lầm rồi. Ngươi tại sao trở về rồi? Hắn hỏi. Ngao Loan mắt sáng như sao bên trong có chút né tránh. Phật tổ để ta trở về báo cáo tình huống. Nàng ở Thủy Liêm Động nhìn xung quanh vài lần, phát hiện những kia kiếm gỗ còn treo ở ngọc trên vách đá, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ta ngày mai sẽ trở về. Thật sao? Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem nàng lưu lại, gọi hầu yêu nhóm xếp yến. Một cái eo đại cánh tay thô thông tí viên hầu gánh rượu tiên vội vàng xếp yến. Không cẩn thận đánh tới vách tường, rượu tiên tung một đất. Người làm thế nào sự? Một bên lão hầu giận dữ. Không sao, Tôn Ngộ không nói hết. Liền hướng về con kia lỗ mãng hầu yêu bắn ra một đạo tiên quang. Chỉ một thoáng, hầu yêu liền bị thu nhỏ lại. Biến thành một cái khỉ con. Nó rung đùi đắc ý co quắp ngồi dưới đất. Phát hiện mình nhỏ đi. Nhất thời sợ xanh mặt lại. Đây là đại vương ban ân. Sau đó ngươi tu luyện càng nhanh hơn rồi. Lão hầu lập tức nói với hắn. Còn không hướng về đại vương nói cảm ơn. Con kia thông tí viên hầu lúc này mới tỉnh ngộ. Lập tức hướng về Tôn Ngộ không quỳ lại nói cảm ơn. Tôn Ngộ không xua tay. Để nó rời đi. Cái khác xếp yến hầu yêu ước ao cực kỳ. Tôn Ngộ không nhìn thấy. Liền cười cho chúng nó mỗi người một đạo tiên quang. Ngao Loan nhìn tình cảnh này. Huynh trưởng ngày hôm nay tâm tình tốt. Trong lòng nàng nghĩ. Đúng như dự đoán. Tôn Ngộ không lập tức liền nói một câu. Như vậy thanh tịnh tháng ngày. Đã hồi lâu không có quá rồi. Quả nhiên vẫn là ở nhà tốt. Ngao Loan sững sờ. Sau đó gật đầu. Tôn Ngộ không nhìn Ngao Loan. Trong động có tiên phong phất quá. Nàng tóc dài bay lên. Lộ ra trên đầu hai cái khéo léo trắng rác. Hắn ánh mắt trở nên ấm áp lên. Ta đối tam giới có chút xa lạ. Người nếu trở về. Liền ở thêm một ngày đi. Tôn Ngộ không nói. Người mang ta nhìn khắp nơi xem. Trễ một ngày trở về cũng không lo lắng. Ngao Loan cảm thấy kinh ngạc. Nếu là ngươi không tiện. Ta gọi tổ sư dẫn ta đi đi cũng được. Tôn Ngộ không nói. Không cần. Ta thuận tiện. Ngao Loan liền vội vàng nói. Tổ sư không có ta hiểu rõ tam giới. Nàng nhanh chóng đồng ý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.